Thiếu phu nhân vô lại. Chương 3, muốn tôi, hay là muốn mạng? 3, góc truyện audio.com, chỉ là nụ cười tần thánh, chỉ ngưng kết trong nháy mắt ở giây tiếp theo, bỗng biến thành sự nghiêm túc cực kỳ nghiêm túc nói. Em khẳng định muốn tham gia bữa tiệc đêm nay sao? Em cũng biết bữa tiệc đêm nay, anh ta là nhân vật chính, chuẩn bị đón gió tẩy trần cho anh ta. Vì sao không đi? Bạc Sủng Nhi lẩm bẩm hỏi lại, tất nhiên là biết anh ta trong miệng tần thánh là ai, đáy mắt có chút đau thương và bất lực. Một giây sau, cô lại nhíu mày, tự tin như vậy, khoa trương như thế, vươn tay, chỉ bên ngoài, vênh váo khinh người. Mở cửa xe cho em. Tần Thánh nghe lệnh cấp tốc xuống xe, một bộ nho nhã lễ độ cúi người mở cửa xe cho Bạc Sủng Nhi, nhìn lấy công chúa kiêu ngạo đi ra, mới đóng cửa, đứng dậy, thái độ 10 phần thân sĩ, phát huy vô cùng tinh tế. Hôm nay Bạc Sủng Nhi ăn mặc rất đẹp, cô có một cặp đùi đẹp để cho phụ nữ ở thiên hạ nữ ghen ghét hâm mộ, đi giày cao gót 10cm, để tất cả đàn ông đều không rời nổi mắt. Cô còn có huyết thống để người ở khắp thiên hạ đều ghen ghét hâm mộ, Bạc Tình và Cầm Úc, hai người hôm nay còn đẹp kinh người, chính là cha mẹ của cô. Cô mặc chiếc váy ngắn trễ ngực, váy rất ngắn, nhìn phía trước có thể mơ hồ nhìn thấy bộ ngực sữa, đi trên đường, loáng thoáng có thể nhìn thấy hết đôi chân, thế nhưng phối hợp khí chất của cô, lại cao quý như vậy. Lúc này hoàng cung do tần thánh tiếp quản, sửa chữa qua trang trí xa hoa tráng lệ, giống như thủy cung. Người ở bên trong, tất cả mọi người đều mặc trang phục lộng lẫy, danh viện rất nhiều, khi Bạc Sủng Nhi bước vào tập thể đã bị ảm đạm phai mờ. Trở thành điểm tập trung toàn trường. Đã có người nhao nhao đi về phía Bạc Sủng Nhi, khách khí chào hỏi. Bạc công chúa, Tần thiếu gia. Bạc Sủng Nhi không chút để những người kia trong mắt, đi thẳng vào bên trong, lại có người không có mắt vươn tay, ngăn cản đường đi của Sủng Nhi. Tự giới thiệu, tôi là tổng giám đốc công ty Phong Nguyên, Lâm Nguyên, không biết Bạc tiểu thư có thể nể mặt uống một ly hay không? Lâm Nguyên vừa nói hết, liền có một ly rượu, nhẹ nhàng đưa tại trước mặt Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, ngoảnh mặt làm ngơ, ly rượu cũng chẳng muốn tiếp, ánh mắt nhìn loạn ở trong đám người. Cách Trương,